Chương 48, Cán. Thế nào, Hắc Long, muốn không phải trở thành tọa kỵ của ta nhân loại ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi mong muốn ta trở thành tọa kỵ của ngươi, ngươi nằm mơ Hắc Long mặc dù mỏi mệt không thể tả, nhưng là vẫn không theo. Hài hòa ngươi chắc chắn chứ? Đường Vũ hai mắt mị hoặc chi đồng biến mất, thay vào đó cái kia một đôi hỗn độn gì nệ gẳng. Giống Hắc Long vừa hô, trong miệng phun ra một cái hỏa cầu lớn, hướng về phía Đường Vũ đập tới. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thiên chiếu. Đường Vũ đối lên trước mặt đánh tới quả cầu lửa một cái thiên chiếu đi qua, cái kia mười mấy mét lớn hỏa cầu lớn không đồng nhất bên dưới liền bị đốt thành cho bụi. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Hắc Long. Đường thiên thần Đường Vũ lạnh lùng nhìn Hắc Long liếc mắt, sử xuất cái kia danh xương mạnh nhất huyễn thuật. Hắc Long ngẩn người, chỉ chốc lát sau trong mắt khôi phục thần thái, đối Đường Vũ cúi xuống nó cái kia cao ngạo đầu. Sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu. Đường Vũ lẽ ra không muốn du nở dê Đường thiên thần, chỉ tiếc Hắc Long không lĩnh tỉnh. Đi thôi. Đi đến Hắc Long cong lên, Hắc Long hai cánh vung lên, hướng về phía nơi xa bay đi. Trên tay cầm lấy viên kia làm thủy tinh, bóp, ngày xưa vong linh chi đô trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ma thú chi xâm chỗ sâu làm Đường Vũ bóp nát viên kia làm thủy tinh một khắc này, một đại hán như có điều suy nghĩ đứng lên, nhìn về phía vong linh chi đô đảo ngược. Chỉ thấy vị này đại hán nửa người trên đỏ lóa, ở phía trên lưu lại mờ ơ y chu cờ đạo vết sẹo, lộ ra như thế dữ tợn đáng sợ, muốn là người bình thường đã sớm chết. Cũng là đại hán này vẫn như cũ tinh lực dồi dào, bóng loáng đầy mặt. Ha ha ha, y thì an hàn tên xuất sinh kia rốt cục chết rồi, như vậy nói cách khác linh hồn thủy tinh muốn xuất hiện. Đại hán ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, đem bên cạnh lên một cầm lấy, đi ra ngoài. Lúc này U Linh Quỷ Vực bên này, U Linh Quỷ Vực trong hoàng thành, vương tọa ngồi lấy một cái gầy yếu thanh niên mái đầu bạc trắng, con mắt đóng chặt, làm Đường Vũ bóp nát làm thủy tinh sau hai mắt đống nhiên mở ra, nhìn về phía vong linh chi đô cái kia đảo ngược. Chỉ thấy thanh niên hai mắt có một cái u lục sắc ma pháp trận chậm rãi chuyển động, lộ ra quỷ dị như vậy. Uy ngươi còn không tìm được sao? Hắc Long cóng lên, Đường Vũ thứ 102 lần hỏi vấn đề này. Nhanh nhanh, Đường Vũ phía trước. Tô Thiển Mạt không nhịn được phất phất tay, nó y coi như Đường Vũ tính cách cho dù tốt, trên đầu cu nở dê đã phủ lên một cái giếng hảo. Sớm tại 2 giờ trước Tô Thiển Mạt liền đã nói như vậy. Tô Thiển Mạt cầm trong tay một cái la bàn, được a ta sai rồi, cầm lấy một cái đơn sơ mâm gỗ bên trên một cái mỏng manh ma pháp trận lấp lóe, một đầu kim đồng hồ chỉ hướng về phía trước. Ngươi xác định cầm lấy chuyện này la bàn có thể tìm được linh hồn thủy tinh? Đường Vũ nhìn một chút Tô Thiển Mạt trong tay mang gỗ, chần chờ một chút nói y ngươi cho rằng linh hồn thủy tinh là dễ tìm như vậy đó? Ai chỉ sở dĩ bóp nát cái kia lam thủy tinh liền có thể tìm được linh hồn thủy tinh đó là bởi vì lam bên trong thủy tinh có một lũ linh hồn thủy tinh linh hồn ấn ký, mà sở dĩ y an hàn tại sao mình chính mình không đi tìm linh hồn thủy tinh đó là bởi vì có mặt khác hai cái thế lực làm kiềm chế. Y An Hàn một khi một mình đi tìm linh hồn thủy tinh, cái kia mặt khác hai thế lực lớn tất nhiên sẽ hùn vốn tới diệt đi. Y An Hàn phải biết linh hồn thủy tinh thế nhưng là bất kỳ thế lực nào đều chú ý CAN3 thước bảo vật, bằng không sẽ tiện nghi ngươi. Tô Thiển Mạt quay đầu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ Đường Vũ cái chán no y ngươi còn muốn tạo phản hay sao? Tô Thiển Mạt dùng tay chỉ Đường Vũ cái chán, Đường Vũ lập tức liền không làm, tay kéo một phát đem Tô Thiển Mạt kéo đến trong ngực. Đem mặt tiến đến Tô Thiển Mạt trước mặt no y ngươi muốn làm gì ta, ta cho ngươi biết nhà ngươi, ngươi nếu là đối ta làm cái gì ta liền không giúp ngươi tìm. Tô Thiển Mạt bị Đường Vũ cử động trong lúc nhất thời dọa sợ, lấy lại tinh thần đối Đường Vũ uy hiếp nói, chẳng qua nếu như không có cái kia thanh âm rung động liền càng hoàn mỹ hơn. Đường Vũ thấy Tô Thiển Mạt cái bộ dáng này, đột nhiên mong muốn trêu chọc Tô Thiển Mạt, rêu rêu nói. Ta muốn làm gì đương nhiên là làm ngươi á, nói xong tay liền hướng Tô Thiển Mạt quần áo luồn vào đi. A không được, nơi đó không được a. Tô Thiển Mạt đương nhiên biết Đường Vũ muốn làm gì, vội vàng nói. Đường Vũ không để ý tới Tô Thiển Mạt, đem tay vươn vào Tô Thiển Mạt trước ngực một nắm, một khỏa to lớn thỏ trắng liền bị Đường Vũ nắm trên tay. Thật lớn, Đường Vũ nằm ở trả tờ giữa lưng bên trong vui vẻ, không nghĩ tới Tô Thiển Mạt nơi đó so thiên nhận tuyết cùng Ninh Vinh Vinh tốt phải lớn. Lúc này năn bóp. Tô Thiển Mạt SHEN lạnh một tiếng, thân thể mềm nhũn tựa ở Đường Vũ trên bờ vai. Hô hô, Tô Thiển Mạt tê liệt ngã xuống tại Đường Vũ trong ngực kịch liệt thở dốc. Mà Đường Vũ một cái tay đùa bỡn Tô Thiển Mạt trước ngực cái kia một đôi thỏ ngọc, một cái tay hướng về Tô Thiển Mạt phía dưới tìm kiếm. Không, không được. Nơi đó không được tìm người không cần. Tô Thiển Mạt không biết theo khí lực ở đâu ra, hai tay nắm lấy Đường Vũ là tay khẩn cầu. Vậy ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất ta? Đường Vũ nghe được Tô Thiển Mạt lời nói về sau, động tác trên tay liền ngừng lại. No Y nghe được Đường Vũ lời nói về sau, Tô Thiển Mạt nhẹ nhàng thở ra, cũng là tiếp lấy tốt giống nghĩ đến chuyện gì đó không hay, ánh mắt phức tạp, đằng sau thật giống như làm quyết định gì một dạng theo Đường Vũ trong ngực làm, đối diện lấy Đường Vũ. Tại Đường Vũ ánh mắt mong chờ bên trong, Tô Thiển Mạt túi đầu xuống đưa tay tiếp mở Đường Vũ quần. Tô Thiển Mạt vừa tiếp mở Đường Vũ quần, cái kia đồ vật bên trong liền bắn ra ngoài, đè vào Tô Thiển Mạt trên mặt. Tô Thiển Mạt bị dọa một đầu phản xạ có điều kiện bên dưới hướng phía sau lui về phía sau một thoáng. Đường Vũ sau khi thấy liền không hài lòng, ôm lấy Tô Thiển Mạt đầu hướng dưới hông đè xuống. Mà Đường Vũ phía dưới vật kia vừa vặn cắm vào Tô Thiển Mạt trong miệng, tiếp lấy Tô Thiển Mạt còn không có kịp phản ứng liền bị Đường Vũ đem đầu hướng xuống mặt đè xuống. Tiếp lấy lại ngẩng đầu lên như thế lặp đi lặp lại. Mà Tô Thiển Mạt theo bắt đầu không quen tay, đến đằng sau chậm rãi quen bắt đầu luyện, chính mình khuấy động. Nửa giờ sau Tê Đường Vũ rốt cục nhịn không được, vịn Tô Thiển Mạt đầu, dưới hông ưỡn một cái, vật kia cắm vào Tô Thiển Mạt trong cổ họng, phun phát ra. Hu khu khu khu một chút theo Tô Thiển Mạt trong cổ họng lưu xuống dưới, dẫn đến Tô Thiển Mạt kịch liệt ho khan. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.